Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1419, Linh tin tức 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, hai người vô cùng kích động cùng cao hứng. Chỉ ít xác định, Linh không có chết tại Tây Vực xâm lâm. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi hai người đi tới cửa thành. Quả nhiên nhìn thấy cửa thành không có hoàn toàn đóng lại. Còn nhỏ mở một cánh cửa may, có thể làm cho một hai người thông qua. Ở cửa thành nghiêm túc trông coi một đội binh sĩ. Hết lần này tới lần khác, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành hai người tốc độ cùng tính bí mật đã không phải bọn hắn những này binh lính bình thường có thể phát hiện. Chỉ cảm thấy có một hồi gió lạnh thổi qua, lại cũng không có cái gì cảm giác. Cho dù có một hai người nghi hoặc, nhưng cũng sẽ không nghĩ đến tại một khắc này. Có hai người ra khỏi thành, vừa ra ngoài thành, hai người liền lên Tiểu Manh Manh sau lưng, trực tiếp hướng mục tiêu bay lượn. Nóng vội là nhất định phải. Người nào biết rõ kém từng phút từng giây, có thể hay không để Linh ra ngoài ý muốn. Buổi tối, tại cái này một cái cường giả vi tôn, yêu thú hoành hành thế giới, quá mức nguy hiểm. Huống chi, Linh trốn phương hướng là hư vô hương. Cái kia địa phương, không phải một cái người bình thường có thể tiếp cận. Có Tiểu Manh Manh, hai người tốc độ có thể nói là vút qua thiên lý. Trong đêm khuya, dưới ánh sao, người ở trên không trung. Nhìn tới phía dưới là một mảnh bao la bát ngát núi cao trùng điệp. Rừng rậm nguyên thủy, đen ngòm, coi như có một người tại phía dưới trốn tránh. Đều sẽ để rừng cây rậm rạp che chắn. Chỉ là tại trên không tìm kiếm một người là phi thường khó khăn. Cơ hồ là không có khả năng làm được. Nhưng là, đối với nào đó hai người cùng một con yêu thú đại nhân tới nói, cũng không phải là làm không được. Mặc Liên Thành đem thần thức toàn bộ tràn ra. Phương viên 10 dặm, một tia động tĩnh, đều chạy không khỏi hắn tai mắt. Khúc Đàn Nhi là minh tưởng ngưng thần. Thiên nhãn bao phủ phía dưới cũng phạm vi lớn tiến vào nàng giám thị. Còn có nào đó yêu thú nhạy cảm cùng năng lực. Cái này một cái tổ hợp. Khoáng cổ tuyệt kim, huống chi, bọn hắn biết rõ đại khái phương hướng. Cũng không phải là mù quáng tìm kiếm. Khoảng sau một canh giờ, đông phương, dần dần trắng xóa, tối tăm mờ mịt rừng rậm. Khoác lên một tầng sương mù. Cái này cho bọn hắn tìm người thêm một chút độ khó. Mặc Liên Thành lộ ra mấy phần lo lắng. Khúc Đàn Nhi cũng đồng dạng. Càng là hướng phía trước tìm người, càng là phát hiện những này địa phương yêu thú không ít. Trong đó cường đại khí tức cũng có mấy cỗ. Linh không phải võ giả, thật có thể an toàn sống qua một đêm sao? Bất thình lình, trước mặt truyền đến tiếng đánh nhau. Hai người một thú, nhanh chóng hướng phía trước tiếp cận. Rất nhanh đứng ở giữa không trung. Quét liếc mắt, không chỉ có nhíu mày. Không phải Linh, là một đám mạo hiểm giả cùng dong binh. Sợ là có người muốn cướp đoạt. Hai phe đội ngũ thấy một lần không trung xuất hiện, đều bị kinh ngạc, nhanh chóng dừng lại đánh nhau. Lại tách ra cảnh giác nhìn qua Mặc Liên Thành hai người. Cái kia thực lực cường đại, để dưới mặt đất mọi người tim đập nhanh. Mặc Liên Thành nhạt nhẽo hỏi thăm. Các ngươi, có nhìn thấy một cái má trái có sẹo nam tử sao? Phía dưới người đưa mắt nhìn nhau. Lại mấy tức ở giữa, có một cái bả vai tổn thương đang chảy máu thanh niên bước ra một bước. Kính cẩn nói. Tiền bối, tại hạ hôm qua trạng vạng tối ngược lại gặp qua hai nam tử. Trong đó có một cái má trái bên trên có một đạo nhàn nhạt sẹo. Hắn có chừng 30 tuổi. Làn da lại hắc, không biết có phải hay không tiền bối muốn tìm người. Mặc Liên Thành trong nháy mắt, trên không trung bỗng nhiên đã xuất hiện tại chỗ thanh niên trước mặt. Một chương linh chân dung mở ra. Có phải hay không hắn? Đúng là hắn, thanh niên nhìn xem nói. Bởi vì hắn quần áo rách dưới, nhiễm lên rất nhiều máu, cho nên ta nhìn nhiều vài lần. Hắn chỉ hướng bên trái phương hướng. Bọn hắn hướng bên này đi. Bất quá, bọn hắn đi nửa canh giờ. Cũng có mười mấy sát khí bừng bừng đại hán đi qua. Dường như đang đuổi bọn hắn. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.